tản ra về hết, vì ai cũng sợ Na Cha linh hiển lụy đến thân mình. Người sau có thơ rằng: Bình Ngã đi ngang cảnh Túy Bình, gặp dân đua cúng miếu anh linh, roi đưa vun vút thần tan rã, chân đá đùng đùng quỷ hãi kinh, lửa đốt miếu thiêng trời đỏ mặt, khói cây cỏ núi đen mình. Vì hờn một chút gây nên chuyện, khiến nỗi cha con đứt nghĩa tình. Lý Tịnh kéo binh trở về đến ải Trần Đường, bố trí canh đâu đó xong xuôi, vào hậu đường nói với Ân phu nhân: Nghịch tử đã chết thì thôi, bày chuyện lập đền lập miếu thờ cúng làm chi cho sinh chuyện. Ân phu nhân thuở nay vốn nể chồng, không dám nói, cực chẳng đã phải thở than. Dù sao nó cũng là con mình mang nặng đẻ đau, nay nó liều chết để khỏi lụy đến mẹ cha, cũng là chuyện hiếu. Tôi nằm mộng thấy nó về gọi mãi, xin lập miếu để vong hồn nó an hưởng, lẽ nào nỡ bỏ qua. Lý Tịnh nói: Lập mấy miếu cũng được, chuyện đó không ăn nhầm gì, nhưng báo hại dân chúng rủ nhau đến đó cúng tế dập dìu, làm náo động cả một vùng Túy Bình, thật là điều bất tiện. Ân phu nhân nói: Cúng tế là do lòng ngưỡng mộ của chúng dân, có can gì đến tướng quân. Lý Tịnh thở dài: Sao lại không, tôi thuở nay không ưa hối lộ, với viu hồn bí trọng chúng thường để ý, bới móc những sơ hở của tôi để sàm tấu. Nếu hai thằng nịnh ấy biết được việc này, tất chúng tâu với thiên tử, vu cho tôi tội mị dân, như vậy mang tiếng với triều đình. Nay tôi đã phá tượng, đốt miếu rồi, không để cho dân chúng tụ họp cúng tế nữa. Ân phu nhân nghe nói buồn thiu, nhưng không dám cãi. Bấy giờ, Na Cha đi chơi vắng, không có ở miếu. Lúc trở về, thấy miếu cháy tan hoang, tượng thần bẻ nát. Hai tên quỷ sứ khóc mếu máo, chạy ra nghênh đón. Na Cha hỏi: Vì cớ gì miếu cháy tan tành như vậy? Quỷ sứ thưa: Lý tổng binh kéo quân đi ngang qua núi, chẳng biết vì sao lại đốt miếu, đập phá tan tành. Na Cha nổi giận nói: Xương thịt ta đã trả lại rồi, còn tình nghĩa cha con gì nữa, nỡ nào đập tượng, đốt miếu, ta biết nương dựa vào đâu, việc này ta phải trở về núi, thưa lại với thầy ta, kẻo oan ức quá. Bấy giờ, hồn Na Cha đã hưởng được nửa năm hương khói, nên có vẻ cứng cáp lắm rồi. Khi Na Cha bay về tới động, Kim Hà đồng tử trông thấy, vội dắt vào yết kiến. Thái Ất hỏi: Sao ngươi không ở miếu, trở về động làm gì? Na Cha thưa: Cha tôi kéo binh đến đập phá tượng cốt, đốt miếu tan tành, đệ tử không có chỗ nương thân, nên phải về đây xin sư phụ chỉ dạy. Thái Ất nghĩ thầm: Việc này lỗi tại Lý Tịnh, là tình cha con, việc gì lại khắc bạc đến thế? Nếu không nhờ hương lửa cho thành hình, thì làm sao ra đời phò vua giúp nước? Và lại lúc này, Khương Tử Nha cũng gần ra mặt, mà Na Cha hiện hình chưa kịp, thì biết làm sao tính chuyện chiến tranh. Thế này ta phải dùng cách khác cứu nó mới xong. Nghĩ rồi, liền truyền Kim Hà đồng tử đi hái hai cái bông sen và ba chiếc lá sen nguyên cọng. Kim Hà đồng tử tuân lệnh, hái bông lá sen đem về. Thái Ất bẻ ra làm 360 khúc, sắp cọng sen làm xương, lấy bông sen làm thịt, đắp ba lá sen làm da, rồi bẻ hột thuốc kim đan vào giữa. Sắp đặt xong xuôi, Thái Ất niệm chú, thu hồn Na Cha xô nhập vào hình sen, hét lớn lên một tiếng: Hãy hoàn hồn nhập xác. Bỗng nghe có tiếng ư, rồi một xác người ngồi dậy, mặt tựa rồi phấn, môi thể thoa xoăn, hai con mắt sáng ngời, mình cao 16 thước, hình hài tuy cao lớn, nhưng không khác gì Na Cha trước kia mấy. Thái Ất nói: Lý Tịnh đánh cốt đốt miếu là chuyện khắt khe, tuy nhiên đệ tử chớ lấy đó mà hận lòng. Na Cha tính hung hăng, Nghĩ đến hành động Lý Tịnh đối xử với mình, không sao giản lọc được, nói lớn. Thân xác con đã trả lại cho cha mẹ con rồi, tình cha con không còn gì nữa. Thưa thầy, hận thù này không trả, không thể an lòng được. Thái Ất bảo, thôi, chuyện đã qua, đừng nhắc đến làm gì, hãy theo thầy ra vườn luyện tập võ nghệ. Na Cha theo Thái Ất ra vườn. Thái Ất giao cho Na Cha một cây giáo dài, lưỡi có uốn khúc như lưỡi con rắn liêu điêu đỏ lòm như lửa, gọi là hỏa tiên thương. Na Cha rất thông minh, chỉ học qua một lượt đã thuộc hết các phép. Thái Ất nói, phép đánh giáo của con đã tinh thông, vậy thầy cho con thêm một bánh xe gió và một bánh xe lửa làm chân thế ngựa. Nói rồi truyền mấy câu chú, lại giao một cái túi da beo có đựng các phép báu như càn khôn quyện, hỗn thiên lăng và một cục kim chuyên. Giao xong các báu vật, Thái Ất lại bảo, thầy cho con xuống ải chặn đường, ra mắt vợ chồng Lý Tịnh để cởi mở hận lòng. Na Cha cầm giáo lên xe, trở về ải chặn đường. Thật ra đối với Lý Tịnh, Na Cha có cái hận trong lòng. Nếu không cởi mở, Na Cha sẽ thành độc dữ hơn. Vì vậy, Thái Ất cũng muốn cho hận thù ấy kết toán. Na Cha nghĩ mình đã lắp thịt xương trả lại công sinh thành, nên không còn là con của Lý Tịnh nữa. Vì vậy, khi đến ải trần đường, Na Cha đứng ngoài thành gọi lớn, quân bay, vào bảo Lý Tịnh ra ta nói chuyện. Quân sĩ thấy Na Cha cầm giáo dài, mặt mày giận dữ, lại kêu tên Lý Tịnh mà nói như vậy, thất kinh vào báo, có đệ tam công tử trở về, mời ra ra ra ngoài thành nói chuyện. Lý Tịnh nạt, bày chớ nói xàm, đời nào chết đi còn sống lại được. Lý Tịnh nói vừa dứt tiếng, đã có tiếng quân khác vào thưa, xin chủ tướng ra mau, kẻo công tử xông vào không ngăn kịp. Lý Tịnh nói, việc này rất lạ, Na Cha đã chết, lẽ đâu còn trở lại hình người, đây chắc vong hồn nó hiện quỷ về phá rối chăng. Nói rồi cầm kích lên ngựa ra trước ải, quả thấy Na Cha cao lớn hơn xưa, đang đứng trên hai bánh xe, tay trả ngang ngọn giáo. Lý Tịnh thất kinh hỏi, nghịch tử, khi sống làm yêu, lúc chết hiện quỷ, trở về đòi nợ hay sao? Na Cha nói, ta với ngươi không còn tình cha con gì nữa, xác thịt ta đã trả lại công sinh thành rồi, bây giờ ta với ngươi chỉ là hai kẻ thù, tại sao ngươi đập tan cốt tượng, đốt miếu của ta? Thù này chưa trả, ta quyết không đạp đất đội trời. Vừa nói, Na Cha vừa xông tới, dùng giáo dài đâm Lý Tịnh. Lý Tịnh nổi giận cầm kích đỡ ra rồi chém lại. Hai đàng đánh nhau được 20 hiệp. Chẳng ngờ, Na Cha sức mạnh phi thường, càng đánh càng hăng. Còn Lý Tịnh, mồ hôi ướt giáp, hơi thở khò khè, tay chân run rẩy, liệu thế đánh không lại, phải quầy ngựa chạy dài. Na Cha gọi lớn, Lý Tịnh, chạy đi đâu cho khỏi, phen này ta quyết giết cho được ngươi mới nghe. Vừa nói vừa giật theo, Lý Tịnh hoảng hốt, độn thổ tức thì. Na Cha cười lớn nói, đối với thế gian thì độn thổ là phép lạ, còn đối với tiên gia, độn thổ là chuyện tầm thường, làm sao trốn được. Nói rồi đạp hai bánh xe phong hỏa, nghe gió dậy lửa hừng đuổi theo như mây bay gió táp. Lý Tịnh chết điếng, không biết liệu cách nào, than. Ta không ngờ sinh con lại tạo cho mình một nghiệp báo. Giữa lúc đó, bỗng có một người đi tới, miệng ca mấy câu. Trăng chiếu bên khe nước bích, gió đưa dựa cánh hoa đào. Ngàn dặm non xanh trải khắp, một vầng mây bạc bay cao. Lý Tịnh thoáng thấy một tên đạo đồng, mình mặc áo tràng, đầu đội mũ đảnh. Nhìn kỹ thì đó là Mộc Cha, con trai của Lý Tịnh, học trò của ông Phổ Hiền ở động Bạch Hạc. Lý Tịnh thấy Mộc Cha, lòng bớt sợ, gọi lớn: "Con ơi, cứu cha với!" Mộc Cha thưa: "Cha đừng sợ, có con đến đây." Bấy giờ Na Cha đã rượt theo kịp, thấy Lý Tịnh đang nói chuyện với tên đạo đồng, liền xốc đến làm giữ. Mộc Cha cản lại, nạt lớn: "Nghịch tử, mày dám làm chuyện vô đạo, rượt đánh cha già, trời đất nào dung cho mày? Hãy xin lỗi thì ta dung thứ." Na Cha hỏi: "Mày là ai mà phách lối như vậy?" Mộc Cha nói: "À, té ra mày chưa biết tao sao? Ta là Mộc Cha, anh ruột của mày mà. Lâu nay chưa lần nào gặp nhau, nên mày không biết cũng phải." Na Cha nói: "Anh Mộc Cha, anh chưa biết câu chuyện này, để tôi nói lại cho anh nghe." Đoạn Na Cha kể lại các việc vừa xảy ra và nói: "Tình cha con đã hết thì thù hận phải trả cho dành. Dù sao thiên hạ cũng nói mày là con của Lý Gia Gia, nếu mày hành động như vậy thì mang tiếng con nhà vô giáo dục." Na Cha nói: "Nhưng cha làm quý, tất nhiên con không thể kính vì." Mộc Cha nói: "Lẽ thường xưa nay cha mẹ không làm quý bao giờ." Na Cha nói: "Xương thịt đã trả lại rồi, không còn cha con gì nữa." Mộc Cha giận quá, mắng lớn: "Mày quả là đứa nghịch tử, không để làm chi." Nói rồi chém Na Cha một gươm. Na Cha vung giáo đỡ và nói: "Tôi với anh không thù oán gì, hãy tránh ra để tôi trả mối thù cùng Lý Tịnh." Mộc Cha hét: "Đừng nói bậy, hãy ngửa cổ chịu chết cho rồi." Na Cha không nhịn, cầm giáo dài đâm Mộc Cha. Mộc Cha đỡ ra rồi giật đánh. Hai anh em đánh với nhau tới 30 hiệp. Na Cha nóng lòng trả thù Lý Tịnh, sợ Lý Tịnh trốn mất nên tính giải quyết với Mộc Cha cho sớm, liền lấy cục kim chuyển ném lên. Bảo bối này có hình như cái bánh ú, rơi nhầm lưng Mộc Cha, làm cho Mộc Cha chống không lại, nhào lăn xuống đất. Na Cha nói: "Mày muốn thế mạng cho Lý Tịnh đấy." Nói rồi bỏ Mộc Cha nằm đấy, múa giáo đâm Lý Tịnh. Lý Tịnh sợ hãi, cong lưng chạy giết. Na Cha vừa cười vừa nói: "Dù ngươi có chạy đến góc bể đầu non nào, ta cũng quyết lấy thủ cấp cho được, để trả thù việc đập cốt đốt miếu ngày trước." Lý Tịnh nghe Na Cha nói lại càng hoảng sợ, chạy trối chết, chẳng khác con chim bị ná, con cá vừa thoát lưới. Đằng sau, Na Cha đạp xe phong hỏa đuổi theo rất gấp. Lý Tịnh than dài: "Mình đầu thai lỡ kiếp, đi tu tiên không thành, trở về với công danh thì lại bị loài quỷ giữ vương nghiệp báo, nhục nhã quá, sống cũng chẳng làm chi, thà chết cho mát ruột." Than rồi, muốn dùng gươm đâm họng tự vẫn, bỗng nghe có tiếng gọi: "Lý tướng quân chớ chạy, có bần đạo đến đây." Lý Tịnh dừng chân, nghe người ấy ngâm 4 câu thơ. Ngoài nội ngọn dông đưa liễu, trong ao mặt nước trôi hoa. Hỏi thở non xanh phải động, đáp rằng mây bạc là nhà. Người vừa ngâm 4 câu thơ là một đạo nhân hiệu Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thầy của Mộc Cha đó. Văn Thù tay cầm phủ phất, từ từ đi tới bảo Lý Tịnh: "Tướng quân hãy vào động nghỉ, để ta xử trí với nó cho." Lý Tịnh thấy Văn Thù Thiên Tôn, vội cầu cứu: "Xin đạo sư ra ơn cứu tôi với." Vừa nói vừa chạy tọt vào động. Na Cha mặt hầm hầm, tay cầm giáo dài, chân đạp 2 bánh xe vừa đến nơi, không thấy Lý Tịnh đâu. Chỉ thấy một ông đạo sĩ đầu chừa 2 vá, mình mặc áo nịt 1 giây, đang đứng bên bàn thạch, liền hỏi: "Ông đạo thấy một vị tướng vừa chạy qua đây không?" Văn Thổ nói: "Lý tổng binh đã chạy vào động Vân Tiêu rồi, ngươi hỏi làm gì?" Na Cha nói: đạo sư chưa rõ, người ấy chính là thù nhân của tôi đấy. Văn Thù cười lớn, con mà gọi cha mẹ là thù nhân à? Na Cha trợn mắt nói, tại sao ông biết? Tôi đã lóc hết xương thịt trả lại rồi, còn cha con gì nữa? Văn Thù nói, lóc thì xương chỉ mới là thể xác, còn tinh thần thì sao? Na Cha hỏi, tinh thần là cái gì? Văn Thù đáp, tinh thần là mối liên hệ giữa tình thương, là cái đạo của con người đối với con người. Na Cha nóng lòng gắt, tôi không muốn nghe những lời ấy, nếu ông muốn yên ổn thì giao cừu nhân cho tôi, còn không tôi đâm ông ba giáo. Văn Thù cười gằn, mày là giống gì mà phách lối như vậy, đừng khoác lác lỗ miệng mà hại đến thân. Na Cha không biết Văn Thù là bậc đạo sư có địa vị khá cao, nên hùng hổ nói, ta là Na Cha, học trò của ông Thái Ất chân nhân, nếu người lớn không biết điều, trẻ nít không giữ lễ. Văn Thù nói, ta không nghe Thái Ất có học trò là Na Cha, mày ngông cuồng như vậy, ắt mang khốn, ta sẽ bắt treo ngược lên không, đánh đòn 300 gậy. Na Cha tính ương ngạnh đã quen, không kể đến ai, liền vung giáo đâm Văn Thù. Văn Thù giả thua bỏ chạy, Na Cha đắc ý đuổi theo. Văn Thù liền lấy độn long thung, tức là cây nọc cột rồng, trong túi quăng lên. Tức thì bốn bề nổi gió, tám hướng mịt mù, bụi đất tối trời. Na Cha mù mịt, không còn biết đâu là đâu nữa, mê man một lúc. Khi tỉnh dậy, thì thấy mình bị trói vào ba cái khuyên bằng vàng. Hai cái khuyên niềng hai bắp vế, một cái khuyên niềng ở cổ, buộc cứng vào một cái nọc. Văn Thù mắng lớn, mày quen thói ngang tàng, gặp ta, ta trị cho một bữa. Nói rồi khiến Kim Cha đem gậy ra đánh Na Cha một chập. Na Cha bị trói trong cột, đau quá toát mồ hôi, mắt đổ lửa, mũi da hơi nóng. Đánh được vài trăm gậy, Văn Thù khiến Kim Cha thôi đánh và bỏ vào trong động. Na Cha ngồi một mình, tức bực khó chịu, đã không trả thù Lý Tịnh được, lại bị ông đạo sĩ này hành hình, dêm mình dêm mẩy. Nguyên vì Thái Ất chân nhân biết Na Cha tính hung hăng, nên gạt Na Cha đến động Vân Tiêu, nhờ tay Văn Thù trừng trị cho chừa tính lỗ mãng. Bởi vậy, trong lúc Na Cha đang hậm hực, mặt nhân mày nhó ngồi ủ rũ nơi trước cột, thì Thái Ất đi ngang qua đó. Na Cha trông thấy vội kêu cứu. Thái Ất không thèm ngó lại, cứ đi thẳng vào động. Văn Thù mở cửa ra tiếp, vừa cười vừa nói, anh để học trò nghênh ngang quá, làm tôi nhọc công dạy dỗ. Thái Ất nói, tôi biết tính nó hùng lắm, nên mượn tay anh răn dạy một lần. Văn Thù liền khiến Kim Cha ra mở trói cho Na Cha. Kim Cha tuân lệnh ra mở trói và nói, thầy dạy ngươi vào ra mắt. Na Cha nói, ta không ngờ thầy ta lại sợ cái lão hói đầu này, nếu biết trước ta không sinh sự với lão làm gì. Kim Cha nói, ngươi phải bỏ tính hung hăng, nếu không thầy ta còn trừng trị nhiều cách khác nữa. Na Cha lườm mắt, đã có thầy ta trong đó, ta còn sợ gì lão hói. Kim Cha dẫn Na Cha vào trong. Na Cha thấy Văn Thù ngồi bên tả, Thái Ất ngồi bên hữu, hai người có vẻ thân mật như anh em. Thái Ất bảo Na Cha, hãy ra mắt bá bá của mày đi. Na Cha không dám cãi lời, liền quỳ xuống ra mắt Văn Thù. Thái Ất lại gọi Lý Tịnh ra. Lý Tịnh bước đến lại mừng hai vị đạo sư. Thái Ất nói, từ nay trở về sau, cha con phải thuận hòa, cha đừng khắt khe với con chớ vô lễ với cha nữa, được như vậy mới tốt đẹp. Lý Tịnh tuân lời, lại tạ lui ra. Na Cha vẻ mặt không vui, đôi mắt chứa đầy uất khí. Thái Ất thấy vậy mỉm cười, nói với Lý Tịnh,

nhảy tới đâm thêm một giáo nữa. Đạo sĩ nhảy tránh sang một bên, rũ tay áo một cái, tức thì một luồng hào quang tung ra sáng chói ngửa lừng. Hào quang hiện ra một cái tháp, chụp Na Tra nhốt vào trong. Ấy là đạo sĩ dùng lung linh tháp bắt Na Tra trị tội. Đạo sĩ đưa tay vỗ vào tháp một cái, Na Tra thấy bốn bể, lửa dậy phừng phừng, nóng như muốn tiêu cả xương thịt. Na Tra kêu lớn, xin tha tội tôi lần thứ nhất. Đạo sĩ cười khúc khích hỏi, mày đã chịu nhìn cha mày chưa? Na Tra nói, ông ơi, tôi xin tuân lời, xin thả tôi ra. Đạo sĩ nói, ngươi đã có ý tốt, ta tha người đó. Nói rồi niệm chú, tháp lung linh tự động dở lên. Na Tra mừng quá, nhảy ra, xem lại quần áo không cháy chút nào, nghĩ thầm. Lạ lùng chưa, nóng như cháy thịt, mà quần áo vẫn nguyên vẹn là thế nào? Đạo sĩ nói, ngươi đã chịu nhìn cha, sao không cúi lạy ra mắt? Na Tra có ý dục giặc, đạo sĩ cầm tháp giơ lên. Na Tra hoảng hồn cúi lạy đỡ, chứ thực lòng không phục. Đạo sĩ thấy vậy bảo, ngươi đã lạy, sao không xin lỗi? Na Tra đứng nhăn mặt, làm thinh. Đạo sĩ nói, nếu ngươi không gọi Lý Tịnh bằng cha và xin lỗi, ta đốt lần nữa thì tan xác. Na Tra sợ quá, phải cúi mình, nói, xin cha tha lỗi, từ nay con không dám ngỗ nghịch với cha nữa. Tuy ngoài miệng nói vậy, song trong lòng Na Tra vẫn nghĩ đến chuyện trả thù. Lão này chẳng lẽ theo mãi Lý Tịnh, bắt ta gọi bằng cha, ta chịu đỡ cho qua cơn nguy, rồi sẽ bắt Lý Tịnh trả thù. Chẳng ngờ đạo sĩ biết rõ ý định của Na Tra, liền bảo Lý Tịnh, ngươi quỳ xuống đây, ta chuyển phép này cho. Nếu thằng khốn đó còn trở lòng, ngươi dùng phép này đốt xác. Na Tra không còn dám hung hăng nữa, nghĩ đến phép lạ, giật mình. Đạo sĩ nói, từ nay con thảo cha lành, sau cùng tôi hiền chúa thánh, đổ đồng làm quan một chiều, đừng cố chấp nhau nữa. Chuyện cũ bỏ qua, mưu đồ việc sắp tới. Na Tra thấy đạo sĩ trao phép báu cho Lý Tịnh, phải chịu phép cúi đầu, từ giã lui về động. Lý Tịnh quỳ lạy thưa, nhờ thầy ra ơn cứu mạng, xin thầy cho biết quý danh, để đệ tử có dịp đền ơn. Đạo sĩ nói, ta là Nhiên Đăng ở núi Linh Tịu, động Nguyên Giám. Người vốn tu hành chưa được, phải hưởng việc giàu sang. Nay vua trụ bất nhân, cơ nghiệp thành thang sắp mất. Người hãy tử quan về núi ẩn thân, lánh họa. Đợi vua Võ nhà Chu ra đời, người sẽ theo phò, gắng sức lập công, hưởng công danh phú quý. Lý Tịnh vâng lời, từ tạ. Nội ngày hôm ấy trở về ải Trần Đường, làm sớ xin từ chức tổng binh, dẫn vợ con lên non ẩn tích. Việc này do Thái Ất cậy Nhiên Đăng đến đó chỉ Na Tra, làm cho Na Tra bỏ oán bỏ thù với Lý Tịnh, cha con hòa thuận nhau. Sau này, Lý Tịnh cũng đi tu thành chính quả và được trời phong chức Thác Tháp Thiên Vương. Các bạn thân mến, về lời bàn, dù thời gian nào đi nữa, nhân đạo vẫn là cán cân để cho người đời noi theo. Vua trụ tàn ác, thiên hạ không ai ưa. Chính cái ác của vua trụ làm cho nhà Thương mất cơ nghiệp. Thế mà nhà viết truyện vì thiên về định mệnh đã bày ra câu chuyện thần thánh, làm cho ý nghĩa của đoạn sở lu mờ. Đọc Phong Thần, chúng ta thấy vua trụ háo sắc tàn ác, đối xử với triều thần như kẻ thù địch. Nhưng ta cũng thấy cơ nghiệp nhà Thương đến hồi suy vong do số trời định. Mọi việc trần gian do Thượng Đế an bài, thành ra cái áo của vua trụ cũng do số mệnh trời xui khiến cả. Đổ cho số mệnh thì trụ vương nào có tội gì. Ấy vậy, cái háo sắc là cái ác của vua trụ, được nhà viết truyện làm sai lạc, đến nỗi người đọc bớt đi một phần nào căm phẫn kẻ tàn ác. Trong lúc đó, nhà viết truyện lại nhân cách hóa thần thánh, đem thần thánh ra giỡn cợt, diễn tả tính tình và lề lối sinh hoạt của thần, thánh, tiên, Phật, chẳng khác người trần tục, cũng hờn giận, thù oán nhau, bất hiếu, bất nghĩa, kẻ trên ăn hiếp kẻ dưới, gây lộn nhau vì chút danh dự hão, chẳng khác xã hội loài người. Không dám nói thẳng xã hội loài người, mà đem xã hội thần thánh ra châm biếm. Đó chính là một lối bất mãn chế độ phong kiến, nhưng không dám nói thẳng vậy.